Chương 30, 10 năm sống chết cách xa nhau, 20. Ninh Hoan Tâm nghe Trương Vân Thư thanh âm, trước mắt giống như lại nổi lên Lý Nghiên cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt đến, nàng thật là cái phi thường cô gái xinh đẹp, cu nở dê phi thường kiên cường thông minh, thế nhưng là vận mệnh có đôi khi thật sự rất vô tình. Sau đó thì sao Lý Nghiên vì cái gì không có bị Trầm Thi Ninh Hoan Tâm thấy rõ ràng, Lý Nghiên cũng là bị chôn sống, nàng cũng không có bị người Trầm Thi đáy sông. Nghe được Ninh Hoan Tâm nghi vấn, Trương Vân Thư sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm khó coi. Ninh Tiểu Thư, ngươi tin tưởng trên thế giới này thật sự có hạ thần sao? Làm sao lại thế? Ninh Hoan Tâm theo bản năng hỏi ngược một câu. Mà Trương Vân Thư chỉ là sắc mặt phức tạp mà cười cười. Đúng vậy à, ta cu nở dê không tin. Thế nhưng là ngay tại biểu tỷ bị giam giữ ngày thứ 5, quái sự xuất hiện, toàn bộ Lý Gia Thôn bắt đầu lan tràn một loại rất kỳ quái bệnh, loại kia bệnh lấy bay tốc độ nhanh truyền bá. Đó là một loại chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tật bệnh, rất đáng sợ, rất khủng bố. Đến bây giờ, Trương Vân Thư còn nhớ rõ khi đó bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng mây đen. Lý Gia Thôn tựa như trong vòng một đêm biến thành quỷ thôn, trong làng khắp nơi đều là sinh bệnh người. Cái này tật bệnh đến quá quái dị, lúc ấy Trương Gia Thôn người cu nở dê sợ hãi, bọn họ cảm thấy nhất định là người của Lý Gia Thôn đắc tội hà thần. Hà thần nổi giận đúng chỉ có thần linh tức giận mới có kết quả như vậy. Nếu không, Lý Gia Thôn cao y chu nở dê loa y kia quái bệnh muốn giải thích như thế nào? Ninh Tiểu Thư, ngươi không có trải qua, ngươi sẽ không biết ngay lúc đó chúng ta có bao nhiêu khủng hoảng. Toàn bộ người của Lý Gia Thôn rất nhanh đều sa vào đến tật bệnh bên trong. Khi đó Trương Gia Thôn cu nở dê lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người sợ hai hà thần hội bởi vậy cu nở dê giận chó đánh mèo đến chúng ta, cho nên tộc trưởng đại nhân bỏ ra rất nhiều tiền tài tại ngoài núi mời tới một vị pháp lực cao siêu đại sư. Người đại sư kia nói Lý Gia Thôn tật bệnh là không có thuốc chữa, phong túng xuống dưới nhất định sẽ liên lụy toàn bộ Trương Gia Thôn. Nếu như muốn bình phục hà thần phẫn nộ, chỉ có một cái biện pháp, chính là đem Lý Gia Thôn tất cả mọi người, đưa cho hà thần chôn cùng. Nhưng là những này người thân thể đều là ô uế, không xứng chìm vào trong sông, dạng này hà thần hội không cao hứng. Nói đến đây, Trương Vân Thư đột nhiên ngậm miệng không nói. Cho nên, các ngươi thả hỏa thiêu Lý Gia Thôn, thậm chí đem tất cả tại đại hỏa bên trong trốn tới thôn dân đều chôn sống rồi. Ninh Hoan Tâm ở thơ y điếm na y đã nói ra Trương Vân Thư nói không nên lời chân tướng. Ngươi vừa mới nói người của Lý Gia Thôn đều điên rồi, chẳng lẽ thôn các ngươi người liền không điên sao? Loại chuyện này, loại này ngu muội hoang đường, táng tận thiên lương sự tình dĩ nhiên QNZ sẽ phát sinh. Ninh Hoan Tâm cảm thấy rất đau lòng. Vâng. Tất cả mọi người điên rồi, thậm chí là ta khi đó ta cu nở dê sợ hãi, ta không muốn chết, ta còn trẻ như vậy, ta còn không có thành thân. Tại tử vong trước mặt, hết thảy đều trở nên như vậy nhỏ bé. Vì sống sót, bọn họ đã phát rồ. Những người kia đều bị chôn sống, toàn bộ Lý Gia Thôn trong một đêm hóa thành hư không. Từ sau lúc đó, tất cả mọi người không lại để lên Lý Gia Thôn, thậm chí là mấy năm sau, người trong thôn đều cố ý quên lãng sự kiện kia. Không có ai nhắc lên, bởi vì không có có người muốn nhớ phải tự mình phạm qua tội nghiệt. Nhưng là, thật có thể quên sao? Chí ít, Trương Vân Thư cả một đời cu nở dê sẽ không quên. Thảm án phát sinh ngày ấy, Trương Vân Thư không có đi, trong làng rất nhiều đứa bé cùng tuổi nhỏ đều không có đi. Thế nhưng là nàng rất rõ ràng, mình không có động thủ, không có nghĩa là mình không phải đồng lõa. Những năm này, nàng ăn ngủ không yên, nàng thời khắc sinh sống ở thống khổ ấy náy tự trách bên trong.